Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 832, Đào Khách Thành Chủ. Phản hồi trang sách, những người này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hệ sai kích đạo quán bị Hoa Quốc huấn luyện ra chiếm lĩnh sao? Vội vàng vàng đi đến hệ sai kích đạo quán Boston Pokemon Liên minh hội trưởng Murkison. Cũng còn chưa đi đến đạo quán Đại Môn, là có thể nghe được đạo trong quán một hồi lại một hồi như núi hô biển động tiếng hoan hô cùng cố gắng lên âm thanh, thế nhưng là trong này cố gắng lên âm thanh không đúng à? Như thế nào tất cả đều là Dương Ngự cố gắng lên thanh âm? Hơn nữa trong đó còn kèm theo không ít anh văn. Lão bản, không đúng a, này sứt sẹo hoa ngữ, dường như là chính chúng ta Bắc Mỹ khu huấn luyện ra nói a. Theo sát phía sau Jock nhịn không được mở miệng nói, ngươi là cảm thấy ta nghe không hiểu sao? Murkison dựng thẳng lên lông mày, bất quá không có cùng Jock so đo, bởi vì Murkison nội tâm cảm giác sự tình vô cùng không ổn. Bắc Mỹ khu những cái này dân chúng bình thường, tại sao sẽ ở nhà mình Boston hệ sai kích đạo quán trong đi duy trì một cái Hoa Quốc huấn luyện ra? Thậm chí này tiếng la vang dội đều trực tiếp truyền tới này đạo quán bên ngoài. Này đặc biệt sao, mới bao nhiêu lâu, có nhiều người như vậy tới nơi này sao? Không có khả năng. Murkison cùng Jock hai người tăng nhanh bước chân, trực tiếp đi thông hệ sai kích đạo quán khách quý khu vực. Tại hệ sai kích đạo quán, nhân viên công tác tự nhiên nhận thức Murkison, trực tiếp cho đi. Đợi đến Murkison cùng Jock tận mắt thấy hệ sai kích đạo quán đối với chiến trường chính là thời điểm, nội tâm mới là bị lúc này chân chính rung động thời điểm. Ta ông tê r y, này băng tuyết sân bãi, đây là đâu biên dẫn phát snow warning thời tiết? Này, đây còn là hệ sai kích đạo quán mà, ta vì cảm giác gì như là đến hệ ai đạo quán? Jock cảm giác trước mặt một cỗ hàn khí, trực tiếp đem này hàn khí hít vào một ngụm. Xuyên tim, Arson, nơi này phát sinh tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Murkison rốt cuộc tìm được hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sân, đồng thời ngữ khí nhịn không được địa chất hỏi một tiếng. Hắn là đến xem Dương Ngự chê cười, không phải là đến xem Dương Ngự ở chỗ này trang bức mất mặt. Người ngó, này trong sân, này hệ sai kích Pokemon, Executor tiến cũng không muốn tiến vào. Tuy hiện tại trong sân Snow Warning đã đình chỉ, thế nhưng trắng xóa một mảnh, đánh như thế nào? Đúng, đối thủ Pokemon lại đi nơi nào? Giờ này khắc này, hoàn toàn yên tĩnh bị bạch tuyết bao trùm trong sân. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Miss Matthews giống như là đạt được Snowclock đặc tính đồng dạng, thân là hệ Ghost Pokemon, ẩn nấp ở này băng tuyết bên trong, tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Nói thí dụ như tìm kiếm Executor tại băng lãnh thời tiết hạ lạnh run đại thụ sau lưng. Executor sử dụng Razor Leaf huấn luyện ra cách thanh âm run rẩy, ngay tại Executor trước mắt xuất hiện lập lòe bạch quang, tại đây trắng xóa trong tầm mắt bản thân liền khó có thể tìm kiếm Miss Drivus thân ảnh, chứ đừng nói chi là ma pháp lập lòe hạ hình thành một loại đâm mù hiệu quả. Ma pháp lập lòe là dùng để hấp dẫn lực chú ý, chân chính sát chiêu. Coi chừng sau lưng ngươi, Dương Ngự nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, tử u sắc u linh chi quang hiện lên, dùng để đối phó có cỏ hệ thuộc tính Executor, không bằng dùng hệ Ghost lực lượng tới hữu hiệu. Một kích tất trúng, Executor trên cây những cái này trứng mặt tất cả đều thay đổi từ bản thân tại đây rét lạnh trong sân. Executor liền không thích hợp tiến hành tác chiến, lại bị này rét lạnh khí tức hạ u linh lực lượng công kích. Đây là song trọng băng phách, trực kích Executor tâm linh. Dừa chết tiệt, Executor trong chớp mắt ngã xuống, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Trong sân lại là một hồi hoan hô. Này tiếng hoan hô, tại hệ Psychic đạo quán quán chủ Arson cùng với Boston Pokemon liên minh hội trưởng Murkison 2. Người nghe tới, lại là vô cùng gai đất tai. Arson, ta cảm giác làm như vậy tự cấp dương ngự soát danh vọng a, Murkison trầm giọng nói. Người biết, ta không có khả năng buông tha cơ hội này. Arson đồng dạng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ nhìn lấy trong sân cái kia huấn luyện ra dương ngự giống như là tại đánh Pokemon Contest. Đồng dạng Pokemon đối chiến. Hắn trong lòng phẫn hận. Murkison im lặng. Đây là Bắc Mỹ khu bên này Pokemon đạo quán vận tác. Mỗi một hồi có đáng xem Pokemon đối chiến, đều phải tiến hành tuyên truyền. Do đó hấp dẫn dân chúng đến đây quan sát, kiếm lấy xa xỉ vé vào cửa. Cho dù là Pokemon liên minh, cũng chính là Murkison chính mình, cũng phải ma chốc duy trì. Chung quy hệ Psychic đạo quán chỗ Boston, cùng Murkison lợi ích đối với móc nối. Cho nên, Arson làm như vậy, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không truyền bá, thông báo, truyền, thậm chí khả năng vẫn gặp phải Pokemon liên minh trách cứ. Chỉ là hiện tại như vậy xem ra, có chút đâm lao phải theo lao, không thể lại tiếp như vậy. Murkison lẩm bẩm nói, Arson, ngươi khả năng muốn trực tiếp xuất thủ, bằng không, một ít không nhận ra dương ngự Bắc Mỹ dân chúng bình thường, đều muốn tại đây dạng bầu không khí, vì dương ngự cố gắng lên. Đây là một cái vô cùng chuyện kinh khủng. Dân chúng đều có được mù quáng theo tâm lý. Hơn nữa một khi để cho dương ngự tại đạo trong quán hình thành khí thế. Bởi vậy, đối với Arson sẽ phi thường bất lợi. Đây chính là hệ Psychic đạo quán. Arson sân nhà, tuy nhiên lại tại đây dạng bầu không khí. Từng điểm địa sân nhà ưu thế thời gian dần qua bắt đầu lưu lạc. Thậm chí dần dần diễn biến thành vì dương ngự sân nhà. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Tại sao có thể như vậy? Murkison nghĩ mãi mà không rõ. Arson cũng nghĩ không thông. Dường như chỉ có Jock suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng là hắn lúc này dám nói sao? Nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ăn thịt người bỉ, ban đầu là ai ngờ kéo dài thời gian. Arson thậm chí còn hào hào phân phó thường trú huấn luyện ra môn. Nhất định phải nỗ lực kéo dài thời gian, như vậy mới khả năng hấp dẫn tới càng nhiều người xem. Thế nhưng là những cái này người xem phảng phất đều làm phản. Rõ ràng là Bắc Mỹ khu huấn luyện ra, tại sao phải cho Hoa Quốc huấn luyện ra dương ngự hò hét trợ uy a? Này không khoa học. Hiện tại Arson lại không thể không tự mình đi để cho này thường trú huấn luyện ra Pokemon đối chiến sớm chấm dứt, cái này cùng ăn bay liệng đồng dạng khó chịu. Chính mình nói chuyện, giống như là nói nhảm. Bất quá, kia cũng không có liên quan. Arson là nơi này đạo quán quán chủ. Bất luận cái dạng gì quy định, đều là hắn nói toán. Nếu ra mặt không dày, ai tới đương đạo quán quán chủ? Đương Pokemon đối với chiến trong sân vang lên một tiếng thanh thúy định trận tiếng chuông thời điểm. Tại trong sân tất cả thường trú huấn luyện ra môn trong nội tâm dùng mình. Vội vàng hấp tấp thần sắc lập tức thu liễm. Cung kính đứng ở một bên bắt đầu chờ đợi đạo quán quán chủ Arson đến nơi. Đây là cái gì thanh âm? Đây là Thái Hiên giật mở ra đệ tam bao khoai tây chiên. Tuy cùng Pokemon nhóm một chỗ chia ăn rất nhanh. Thế nhưng một bên nhìn dương ngự giáo sư nhàn nhã dạo chơi địa tại siêu năng đạo quán Pokemon đối. Với chiến trong sân trưởng khống phong vân, nhìn đặc biệt thoải mái, cũng đặc biệt khai vị. Bọn họ những học sinh này, ăn thật ngon liền xong việc nhi. Ha ha, đoán chừng là đạo quán quán chủ Arson nhịn không được. Dương ngự giáo sư ở chỗ này nhân khí quá cao. Ngươi xem. Ngay từ đầu thời điểm không có nhiều người như vậy tự cấp Dương Ngự giáo sư cố gắng lên. Thế nhưng theo từng tràng làm cho người kinh diễm Pokemon quyết đấu, rất nhiều người qua đường cũng gia nhập vào duy trì Dương Ngự giáo sư bên này. Lily Sakura nhịp vô cùng thông thấu, bộ dạng này sắc mặt ta xem nhiều lắm. Hoa, cũng chính là Dương Ngự giáo sư kế tiếp muốn trực tiếp cùng đạo quán quán chủ quyết đấu. Hồ Tĩnh sững sờ, liền vội vàng hỏi, đoán chừng hẳn là bằng không, nơi này thật sự biến thành Dương Ngự giáo sư sân nhà địa, cái gì gọi là sân nhà? Những cái này người xem cho Dương Ngự giáo sư hò hét trợ uy. Như vậy Dương Ngự giáo sư khí thế liền càng cường đại hơn. Lily Sakura chỉ vào trong sân thường trú huấn luyện ra cười lạnh tiếp tục nói. Phía trước những cái này thường trú huấn luyện ra đánh còn là có hình có dạng. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều người xem đi vào, càng ngày càng nhiều dân chúng gia nhập vào cho Dương Ngự giáo sư hò hét trợ uy. Những cái này thường trú huấn luyện ra, tâm loạn, yến kinh âm nhạc Pokemon học viện này 5 vị đồng học trong ánh mắt dị sắc liên tục. Lần này, thật sự là trưởng kiến thức a. Sau này trở về lại có rất nhiều châu bò có thể thổi. Trong sân, Dương Ngự nhìn xem thường trú huấn luyện ra tránh ra con đường. Đạo quán quán chủ Á Sần lần nữa xuất hiện thân ảnh. Trong nội tâm trực tiếp đoán được Á Sần ý nghĩ. Bất quá, Dương Ngự làm sao có thể để cho Á Sần như nguyện. Buồn nôn này quán chủ Á Sần cũng là vô cùng tốt. Như thế nào, chấm dứt, hệ sai kích đạo quán không ai sao? Dương Ngự ánh mắt vừa đúng, mờ mịt, thậm chí trong miệng thì thào tự nói. Phảng phất hệ sai kích đạo quán thật sự không ai đồng dạng. Không đúng a, ta nhớ được còn có thật nhiều người không có đánh nha. Dương Ngự thanh âm rơi vào Á Sần trong lỗ tai, quả thật để cho hắn khí tức sủi bọt mép. Thân là đạo quán quán chủ, như thế nào lại nghe không hiểu Dương Ngự trong lời nói ý tứ. Huấn luyện ra Dương Ngự, ngươi thắng liên tiếp, chuẩn bị dừng ở đây. Á Sần ánh mắt băng lãnh. Tại đây một phương dần dần tan rã băng tuyết trong sân. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngự thân ảnh. Không không không, Á Sần quán chủ, ta là một vị đến từ Hoa Quốc huấn luyện ra. Muốn khiêu chiến đạo quán quán chủ, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo quý phương khiêu chiến quy tắc. Trước từ thực lực yếu nhất thường trú huấn luyện ra bắt đầu. Thường trú huấn luyện ra khiêu chiến chấm dứt. Mới có thể cùng ngươi giao thủ a. Dương Ngự thanh âm nói chuyện vô cùng vang dội, cả một mảnh sân bãi trong, những cái này người xem cũng có thể nghe được Dương Ngự này tràn ngập chính phái lời nói. Boston địa phương những cái này huấn luyện ra nghe lại càng là nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Không sai, không sai, hắn nói không sai. Thường trú huấn luyện ra vẫn không có đánh xong, sao có thể trực tiếp khiêu chiến nói quán quán chủ đâu này? Đúng vậy a, vì cái gì thường trú huấn luyện ra cũng không đánh xong? Là hắn có thể cùng quán chủ đánh. Đây đối với chúng ta Bắc Mỹ huấn luyện ra mà nói, quá không công bình. Tại thính phòng trong nghe hiểu một câu nói kia Thái Hiên giật. Vô cùng cơ trí địa dùng anh ngữ phù hợp một câu. Đúng vậy a. Đối với Bắc Mỹ huấn luyện ra mà nói quá không công bình. Quá không công bình. Nghe được thanh âm truyền đến phương hướng, Dương Ngự cho những học sinh này điểm một cái khen. Cơ trí. Á Sần thấy được này một đám ồn ào người, tất cả đều là Dương Ngự mang đến đệ tử, thiếu chút nữa không có làm giận trực tiếp ngất đi. Đây quả thực căn bản không thể nhẫn nhịn a, muốn chọc giận thổ huyết. Dương Ngự chính là như vậy quang minh chính đại, chính là như vậy dựa theo đạo quán cuộc chiến quy củ. Từng bước một, hiện tại không muốn kéo dài thời gian. Xin lỗi, muộn. Dương Ngự trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Hoa a, đánh cho không sai. Thế nhưng, xin lỗi, người sân bãi, chính là ta sân bãi. Hiện tại, này hệ sai kích đạo quán,